Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2016. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 8 của phẩm sư ông dịch cái phẩm này là cái phẩm học hỏi và thực tập. Và cái bài kệ này sư ông dịch như thế này: đừng học theo những gì trái với chánh pháp, chỉ hành trì đúng với chánh pháp, đã biết cách tu tập chánh niệm thì sẽ đạt được tịch tỉnh vô lậu. Thưa các vị, ba cái chữ này nó có cái hàm nghĩa rằng là chứng nghiệm được giải thoát nghe. Nó còn có nghĩa là niết bàn luôn nữa. Tức là cái sự thành đạt cuối cùng của người tu. Cái tinh yếu của cái pháp thực tập này nó nằm ở trong hai chữ thôi. Tức là tu tập chánh niệm thôi. Kỳ thực rằng là nếu ta có năng lực thực tập chánh niệm ở mức độ cạn thôi, tức là thực tập một cách phất phơ thôi, thế thì mình cũng có khả năng buông xuống những ưu tư phiền muộn. Mình cũng có thể làm cho cuộc đời mình nó đổi thay. Thế rồi nắm cái pháp hành trì này đi vô cái chiều sâu, thế thì ngay hiện thời đoạn sạch cái hạt giống của tham sân si phiền não. Tất cả những cái xung đột của đời sống, những bất an của cuộc đời này nó không chạm vào ta được. Năng lực thực tập nó tặng cho các vị như vậy. Cái món quà này đó là món quà tuyệt vời nhất trong dòng chảy chánh pháp Thế Tôn tặng cho chúng ta. Thế nhưng mà cái khó khăn của chúng ta là chúng ta chưa có niềm tin với cái công trình thực tập chánh niệm. Và chừng như cái món ăn Phật Pháp này đối với văn hóa Tây Phương thì nó rất là lạ. Và thiền sinh Tây Phương họ miệt mài công trình này rất là dễ. Thế nhưng đối với những cái truyền thống đạo Phật của Đông Nam Á, của các quốc gia thừa hưởng được cái nền tuệ giác của Đức Thế Tôn thế này thì dường như họ không mấy gì khoái khẩu lắm. Tức là nó không có phải là cái niềm đam mê lớn lao. Cho nên đôi khi chúng ta tu vài mươi năm nhưng mà chúng ta dường như cũng rất ư là phất phơ. Từ đó khó dịch ạ. Tức là rất ư là lơ là đối với công trình tu. Thế cho nên thưa các vị, nếm được hương vị của an lạc giải thoát nó không phải là cái chuyện mình hiểu biết rất là nhiều giáo lý. Nếm an lạc giải thoát là cái công trình của các vị đi vào sự thực tập nghe. Và cái bước thực tập, thưa đại chúng, rất căn bản để các vị thiết lập cái nền, đó là bước thực tập ngay trên thân của các vị. Và các bậc thầy thường dạy chúng ta đi vô cái sự thực tập chánh niệm bằng cái con đường dễ nhất là đi vô từ hơi thở. Hơi thở nó phi vật lý, tức là nó không phải thân mà không phải tâm, mà nó là cái gạch nối liền thân tâm lại. Người nào thực tập trên hơi thở được thì người đó thực tập trên thân được. Thực tập trên thân được thì sẽ có khả năng là thay đổi được xúc cảm của họ, làm chủ được những xúc cảm của họ. Những vui buồn, những xao động, những bất an họ có quyền bỏ nó xuống rất là dễ. Còn không đi vô thực tập thực sự thì thưa các vị, mình hiểu lý. Tức là mình có khả năng lý luận nhưng mà buồn, vui, hờn giận đến, những lo âu, phiền muộn đến mình không có khả năng hóa giải được. Thế thì thưa đại chúng là cái năng lực tu của các vị mới có khả năng đối kháng được với phiền não phát sinh từ bên trong. Mới có khả năng đối kháng được với những xao động bất an xã hội bên ngoài đổ vào. Còn không thì thưa các vị, mình nhiều lắm là thực tập được những lúc tâm thức mình nó không có những xao động, không bị xung đột, không bị những buồn vui lớn lao. Còn những cái trạng thái bất an, xung đột, vui buồn, thất vọng lớn nó đến với ta thì nó nhận ta chìm mất thôi. Và cái điều này thưa các vị, nó hiện thực trong đời sống bình thường chúng ta nghe. Tôi ví dụ cụ thể là thế này, ví dụ như chúng ta là những người ở trên đất nước này, dù muốn dù không chi thì cái sinh hoạt chính trị của xã hội chúng ta theo dõi rất là kỹ. Và một khi mình đầu tư tâm thức mình cho cái sinh hoạt chính trị, mình dính một trong hai phe, hoặc là đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ, và mình có cảm tình với đảng của mình đang theo, mong muốn cho sự thành công của đảng mình nắm chính quyền, đành rằng ý đồ mình rất tốt á, mình muốn an lạc, muốn hạnh phúc, muốn hòa bình cho hành tinh này. Thế nhưng mà mọi việc nó không xảy ra theo ý muốn của các vị, nó xảy ra theo những nhân duyên bên ngoài, theo sự vận hành nhất định của xã hội thôi, chứ một mình ta không có quyền đổi thay. Thế rồi ví dụ như mình có cảm tình với bà Hillary mà bà thất cử thì mình cũng nằm dài, rất là buồn. Rồi mình có cảm tình với ông Donald Trump thì ông thắng cử thì mình cũng xuống đường, mình ăn mừng. Thế thì thưa các vị, đó là ví dụ để thấy rằng là cuộc đời này nó luôn có nhiều luồng nó đổ vào đời sống các vị, tạo thành cái sự xung đột. Tất nhiên mình tu tập chánh niệm không có hàm nghĩa rằng là mình vô cảm, mình không quan tâm chi đến xã hội, mình không có những cái vui buồn đời thường, mình không biết nếm hạnh phúc. Nhưng nó hàm nghĩa rằng là có sự thực tập chánh niệm nhất định thì các vị cũng buồn cũng vui như người bình thường, nhưng mà các vị có quyền, cần thiết thì buông nó xuống được, có quyền tham dự vào mọi sinh hoạt xã hội, thế nhưng mà không bị xã hội nó nhận chìm mình. Đây là cái sự thực tập của người có công phu, tức là người có được sự thực tập nhất định thì họ không có bị cái dòng chảy xã hội nhận chìm họ. Họ đi trong dòng sông bình thường, nhưng mà sóng gió ba đào không có nhận chìm họ. Họ vượt lên trên những ngọn sóng thành công hay thất bại của cuộc đời. Họ có thể đón nhận, họ mỉm cười, họ đi ngang qua được. Còn thông thường chúng ta thiếu sự thực tập thì thưa các vị, cái vui, cái buồn tự thân nhận chìm ta, cái vui của buồn người bên cạnh nhận chìm ta, vui buồn xã hội nó nhận chìm ta. Thế thì cuộc đời mình, thưa các vị, cuối một cuộc sống 70 năm, 80 năm, dường như là mình thả bập bìu, phập phiều trôi thôi, lên xuống bất thường. Cuộc đời mình, nói một cách dễ hiểu là trong bàn tay của người khác, người ta vo tròn bóp méo đời mình được. Trong bàn tay xã hội, nó vo tròn bóp méo đời mình được. Gần nhất là trong bàn tay của những cảm xúc buồn vui của mình, nó vo tròn bóp méo mình, nó nhận chìm mình, hay là nó làm cho mình vui thì mình vui thôi, mình hoàn toàn mất chủ quyền. Thế thì đời sống thế này rất là tội nghiệp, cả cuộc đời mình cứ phập phiều trôi vậy thôi. Thế cho nên thưa các vị, thực tập càng các vị biết cái phương pháp chánh niệm thực tập đi vào hơi thở để an trú pháp ngay nơi tự thân để hành trì, thì các vị đã có thể sống giữa cuộc đời này yên bình, tỉnh tại, tràn đầy tự chủ, và làm cho niềm vui nơi đời sống mình nó không có vắng mặt. Rồi các vị đi vào sự thực tập sâu xa thì đoạn sạch hết tất cả những phiền não hay là buồn vui, giận ghét, bất an, ưu tư, sầu muộn, thất vọng, khổ đau nơi tâm thức các vị. Cần thiết thì họ có thể nhắm mắt chấm dứt thọ mạng và an trú trong cái thể pháp thân. Cái điều này thì hơi khó hiểu đối với các vị thiền sinh. Thế nhưng mà cần thiết thì họ trả hình hài về cho cát bụi, an trú trong cái thể tánh, tức là cái từ ở trong văn học nó gọi là an trú ngay cái bản thể chưa từng sinh, chưa từng diệt của chính họ, thì gọi là thành đạt được niết bàn, chứng nghiệm giải thoát. Chứng nghiệm giải thoát, thành đạt niết bàn của đạo Phật nó không hàm nghĩa rằng là mình sinh về chỗ này ở với vị thượng đế này, sinh về chỗ kia ở với vị Phật kia. Mà chứng nghiệm niết bàn có nghĩa là chứng nghiệm được cái trạng thái tâm an lạc hiện tiền, chấm dứt cái nỗi sợ của sinh, của diệt, của đến, của đi, chấm dứt cái nỗi hãi hùng khi sống giữa trần đời này, đối diện trước cái chết không biết mình về đâu. Cái nghĩa này nó nói cho chúng ta biết rằng là tu tập chánh niệm cuối cùng thành đạt được cái trạng thái an lạc giải thoát ngay nơi tự tâm, ngay nơi thân tâm này. Và mình đọc lại cái bản dịch của sư ông: đừng học theo những gì trái với chánh pháp, chỉ hành trì đúng với chánh pháp. Đã biết cách tu tập chánh niệm thì sẽ đạt được tịch tỉnh vô lậu. Đó là bản dịch của sư ông. Và mình dịch lại bằng thi kệ 4 câu, các vị nhớ như vậy. Pháp sai lầm hãy bỏ, nương chánh pháp hành trì, tâm an trú chánh niệm, lậu nghiệp chẳng còn chi. Cái câu này nó hàm nghĩa rằng là sạch nhẵn hết hoặc nghiệp, sạch nhẵn hết phiền não, cho nên chẳng còn chi. An trú ngay trạng thái chánh niệm, thế thì mọi thứ phiền não bất an được tẩy gội, được đoạn trừ. Thế là cái điều thứ nhất mình chia sẻ đó cho các vị đi vô từng phần. Điều thứ nhất đó là cái câu nguyên văn chữ Hán là phi dụ vật học. Từ việc ta dịch là pháp sai lầm hãy bỏ đó. Cái chữ này nó hàm nghĩa rằng là tất cả những nghĩ suy, những hành động, những nói năng, nó đem đến bất an phiền não, nó gây tai họa cho ta, cho người, nó làm khốn khổ cho mình, cho người, ta hãy bỏ xuống. Chữ pháp nói cái hàm nghĩa vậy. Những cái phát sinh từ sự suy nghĩ, phát sinh từ sự nói năng, và những cái phát sinh từ hành động của anh mà nó đưa đến cái sự phiền muộn bất an cho anh, nó đưa đến sự bất an phiền muộn cho người, nó làm tổn thương người, thậm chí là một ý nghĩ thôi, thì anh hãy buông nó xuống. Thưa các vị, điều thứ nhất mình chia sẻ nó là đời sống là một bài học nha. Từng đời sống chúng ta nó trưởng thành là do cái quá trình các vị có quan sát, có học hỏi được hay không thôi. Mình hình dung thế này, chưa có một loài động vật nào nó sinh ra đời mà nó cấp sách tới trường hết, chưa hề có. Điều thứ nhất là nó sinh ra đời thì nó được cái gen di truyền, cho nên nó tự động nó biết cách để nó sống còn. Ví dụ như các vị qua bên Úc, các vị biết rằng cái con kangaroo đó, mẹ nó sinh ra nó rớt ra ngoài, chứ nó đâu có phải là leo trong cái túi trước bụng của mẹ nó mà nó ở trong đó đâu. Và thưa các vị, khi nó vừa có mặt ở bên ngoài chừng khoảng như 10 phút thôi, nó đủ cứng rồi là nó tìm mọi cách nó leo vô cái bọc trước bụng mẹ nó. Thế thì các vị thấy rằng là không có một loài động vật nào nó không tự học cách để nó tồn tại. Tôi nghĩ chắc các vị đều biết con kangaroo mà. Yeah. Rồi các vị quan sát tất cả những loài động vật thì loài động vật nào cũng vậy nghe. Chỉ có loài người ốm yếu nhất thôi. Loài người do vì cả một cái chiều dài, mình được bảo bọc, được cái nền văn minh càng ngày càng phát triển, cho nên nó hai mặt mình suy thoái. Về cơ thể vật lý mình cũng đang trên cái đà suy thoái á. Trong quá khứ, các bậc tiền bối chúng ta không có quá ư là lệ thuộc vào cái điều kiện thuốc men, không có lệ thuộc vào cái chuyện mua bảo hiểm nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong quá khứ chưa có dấu vết chi của nền văn minh, chưa có dấu vết chi của tôn giáo. Thế nhưng mà người xưa, trong những cái bộ tộc xa xôi, họ tự biết là đến một cái lúc nào đó họ vô trong hang động, họ tĩnh cư để họ đợi chờ cái chết đến, họ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì thưa đại chúng, là có những dân tộc chưa có một cái sự phát triển nền văn minh như hiện tại, nhưng mà đừng nghĩ rằng là họ là mang rợ. Ví dụ như Nam Mỹ nó có một cái bộ tộc Kogi đó, đài BBC nó có một cái chương trình nó ghi hình lại. Và từ ví dụ đó chúng ta trở lại, đời sống là một bài học. Các vị hình dung rằng là Đức Thế Tôn, Ngài chứng được quả Toàn giác không phải là Ngài học với các vị đạo sư như Ngài A-la-lam. Cái công trình tu của ông mà chứng nghiệm được tự giác nó không phải là từ các bậc thầy dạy lại. Ông đã từng học với các vị Bà-la-môn, học về những phương pháp khổ hạnh và thậm chí là tọa thiền, chứng những cái tầng thiền. Thế nhưng mà sau đó thì những điều ông học qua, thưa các vị, đều không giúp cho ông thành đạt được trí tuệ cuối cùng, cho nên cuối cùng buông hết. Là ông chỉ học trở lại với chính mình thôi nghe. Thế thì từ hai cái ví dụ đó, chúng ta trở lại cái chuyện đời sống là một bài học. Các vị nếu có khả năng quan sát mình thì các vị tự học được rất nhiều bài học. Ví dụ như cơ thể chúng ta, có những loại thức ăn mà nó không có hợp với cơ thể. Mình chỉ cần có một cái sự quan sát như thế nào đó thì mình học được cái cách để nuôi dưỡng thân. Mình có được cái sự quan sát như thế nào đó thì mình tránh đi cái tình trạng tật bệnh, ốm đau, vô cớ nó xảy ra. Đây là cái mức độ cạn nhất mà một đời sống con người tiến bộ họ phải học thôi. Họ tự bảo vệ, tự làm trưởng thành đời sống họ. Thế thì cái học này là cái học đầu tiên rất là căn bản. Và nếu ta có một hình hài, ta phải tự học cái điều đó với chính ta thôi. Thế rồi cái học thứ hai nó mới làm trưởng thành ta là học nơi tâm thức các vị nhé. Ngài Ajahn Chah, Ngài có một câu rất hay là bạn đừng đọc sách, bạn hãy đọc vào tâm của bạn. Nếu chúng ta ứng dụng cái điều này trong đời sống tu chúng ta thì ta phải luôn quan sát tự nội. Và ta học được rất nhiều bài học từ ta thôi. Bài học đầu tiên các vị có thể học với tự tâm các vị, học với muôn người, học với loài động vật, học với cây cối. Đó là bài học của sự cô đơn nghe. Chưa có một cái cây nào là cổ thụ mà nó có thể nương với một cái cây khác nó sống còn ngoài cây chùm gửi cả. Đời sống đó, nó luôn tách biệt là một, cắm rễ lòng đất là hai, tự nó nuôi sống nó là ba. Nếu nó là một loại cây nằm dưới bóng cây khác thì không nói làm chi, nhưng nếu nó là một loại cây bình thường, thưa các vị, thì nó mọc song đôi một cây khác thì nó bằng mọi cách nó phải né đầu để nó tự lấy ánh sáng. Nó không muốn đứng chung với bóng cây khác. Thế thì các vị quan sát loài động vật cũng vậy. Thưa các vị, là cái giai đoạn còn bé bỏng, nó chưa thể sống còn được thì nó nhờ sữa của mẹ nuôi dưỡng nó. Thế nhưng mà khi nó bắt đầu trưởng thành được thì nó tách. Và những cái loại động vật càng lớn, càng thông minh thì nó càng có một đời sống rất độc lập. Chưa có sư tử nào một con mà nó sống mãi với bầy đàn nghe. Nó đều trưởng thành, nó đều lập đàn riêng. Chưa có một con ong nào được gọi là cái loại ong hoàng bà chúa đó mà nó không rời tổ ong nó ra để nó lập một cái tổ riêng. Thế thì từ cái sự quan sát này các vị nhận diện về đời sống loài người chúng ta. Nếu cái sự tiến bộ loài người nó lên đến một cái mức độ nào đó thì con người phải là những con người rất độc lập. Quan sát đời sống của chúng ta từ bé tới lớn các vị thấy điều này nghe. Ai có con cũng biết rằng là con ta vào lúc 14, 15 tuổi thì nó luôn phản ứng lại ta, nó luôn là chống đối đó. Nó không muốn nó trở thành một đứa bé, được mẹ bảo bọc, được bố bảo bọc. Con trai thì nó luôn quay lưng lại trước. Cô gái thì cũng vậy, nó muốn xác lập đời sống của nó là nó tự chủ đời sống đó. Nguyên tắc của mọi sự tiến bộ nó đều đi như vậy nghe. Thế rồi các vị quan sát đời sống tự tâm các vị cũng thấy điều này. Ta luôn muốn xác lập cái sự trưởng thành của ta, ta không muốn lệ thuộc vào người khác, không muốn bị dắt dẫn bởi người khác. Và cái động vật là loài người là động vật tự chủ và nó có tiềm năng có thể vươn lên đến bậc thánh. Thế thì cái bài học đầu tiên là anh phải thấy rằng anh là một sinh vật rất cô đơn giữa trần đời này. Anh không có dính với ai cả. Dù anh có ghép đời sống anh với một người, nhưng mà thưa các vị chẳng qua đó là một giai đoạn để tâm thức trưởng thành, để không thể sống đời sống tự nương với bất cứ ai hết. Với vợ, với chồng, với con, với bố, với mẹ chi cả. Cho nên cái bài học đầu tiên của đời sống loài người là anh là một sinh vật rất cô đơn. Ra đời rất cô đơn, trưởng thành giữa loài người cũng rất cô đơn. Dù là có ngàn vạn tình thương bao quanh. Dù anh có thừa hưởng tất cả những cái điều kiện của mọi người đổ vào anh cũng là con người cô đơn thôi. Do vì khi ốm đau, khi tật bệnh, không ai thay được cả. Do vì anh cần một hơi thở, không ai thay anh thở được cả. Do vì anh trả đời này về cho cát bụi, thì anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của anh. Chứ không ai cầu siêu cho anh được, không ai giúp cho anh một bài kinh để anh siêu thoát được. Không có chuyện đó. Thế thì ngay cuộc sống đời thường này, nếu người ta quan sát được thì ta học bài học này, ta chấp nhận rằng đời sống ta phải như vậy. Thế thì thưa các vị, cuộc đời này nó đỡ khốn khổ lắm, đỡ khốn khổ lắm. Người ta không tìm mọi cách để thao túng người khác. Người ta không tìm mọi cách là bắt người kia phải làm nô lệ cho họ một đời. Đôi khi đời sống này nó có những cái điều rất là kỳ lạ. Kỳ lạ đó là người ta rất chán nhau nghe. Thế nhưng mà ta bắt kẻ kia phải nô lệ tình dục cho người ta cả đời. Đây là một nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người. Họ không học được cái bài học này. Nếu họ biết rằng đời sống họ rất là cô đơn, thế thì thưa các vị, đến với nhau là vui, còn không đến với nhau cũng vui. Họp mặt trong một mái gia đình là một loại niềm vui, nhưng mà chia tay cũng là một loại niềm vui. Con ta nó cần sự bảo bọc của ta là niềm vui. Con ta nó rời đời sống ta, nó lập nghiệp riêng, nó không màng tới ta, cũng là một loại niềm vui nghe. Thế thì đây là một bài học rất là tự nhiên của thiên nhiên cài vô trong từng đời sống. Chứ không phải là cái chuyện đạo lý gì cả. Các vị hãy quan sát đời sống hoang dã của loài thú, quan sát loài thực vật, quan sát loài người. Thì các vị biết rằng tự thân đời sống con người nó phải học cái bài học này để nó chấp nhận cuộc đời. Tất nhiên thưa các vị, đời sống con người cao hơn đời sống loài động vật, chứ không phải là nó chỉ ngang chừng đó. Nhưng mà tối thiểu một phẩm tính quan trọng nhất của con người đó là phẩm tính cô đơn. Phẩm tính thứ hai thưa các vị, đạt đến cái chiều kích của đời sống tri thức thâm sâu thì ngoài cái thấy về đời sống vốn là tự chịu trách nhiệm về mình, ta còn thấy một cái điều rất là mâu thuẫn nhưng mà rất đúng, đó là đời sống ta là đời sống liên hệ. Anh vừa cô đơn vừa liên hệ với người, anh cùng có một gốc sinh mạng như loài người. Thế thì cái bài học thứ hai này nó tặng cho chúng ta một cái nhìn là không phải anh sống giữa trần đời anh cô đơn, mà anh không quan tâm đến tất cả những cái sợi dây liên hệ giữa mình và người. Anh luôn thấy anh cùng một nhịp sống như bao nhiêu người, anh cùng thọ điều kiện hít thở khí trời như con người, thọ dụng thức ăn như con người, có tiếng nói như con người, có nghĩ suy như con người. Cho nên phần thứ hai rất quan trọng mà nó đối nghịch lại, là đời sống là một sự liên hệ. Rồi khi mình quan sát được điều này thì mình thấy là mọi cái sự liên hệ tốt, lành thiện, dễ thương, cống hiến niềm vui, cống hiến an lạc cho người, thì niềm vui, an lạc, hạnh phúc, sự dễ thương của người hoàn tác lại cho anh. Nguyên tắc là vậy. Mình muốn được người ta quý trọng, muốn được người ta thương yêu, thì mình phải làm một việc là đầu tư cái vốn, đó là mình quý trọng, mình thương yêu người. Chưa có một cuộc buôn bán nào giữa trần gian mà không có vốn mà có thể lấy được lời nghe. Chưa một cách cư xử nào cư xử rất ư là khó ưa, trịch thượng, thiếu lễ độ, mà mời gọi được cái sự dễ thương, kính trọng và có lễ độ người khác đến với mình. Thế thì thưa các vị, hai bài học giữa đời sống người ta muốn trưởng thành, đó là một là anh học cái bài học cô đơn. Và từ cái nền bài học cô đơn, anh mới không trách người, không có buồn phiền, không có giận dữ, không có bất an, không quay lưng lại với con người. Tại vì anh biết rằng đời sống anh luôn chịu trách nhiệm về chính mình. Bài học thứ hai là bài học liên hệ với người. Anh học được bài học này thì anh sống giữa trần đời này bằng trái tim nó tràn đầy nhân hậu, bằng sự dễ thương, bằng sự quan tâm với người. Anh cảm thấy là sống đẹp, sống lành, sống thương yêu người là chuyện bình thường. Tại vì anh thương anh cho nên anh làm vậy thôi. Chứ không phải anh thương người kia anh sống như thế. Vì thương tôi, vì cảm thấy đời sống tôi rất là hữu ích, tôi muốn đời sống tôi có giá trị cho nên tôi sống như vậy thôi. Đây là hai bài học đầu tiên trong đời sống mà người ta có quyền học được. Chưa cần đi vô đạo lý. Các bậc thánh, những tâm hồn tiến bộ, thưa các vị, họ phải đi ngang với điều này, họ phải học điều này. Và không có một vị thánh nào có thể giúp cho ta tiến bộ đời sống tâm thức được cả. Ta phải tự làm điều đó cho chính mình thôi. Đây là ý đầu đời sống tặng cho chúng ta bài học là như vậy. Các vị có năng lực quan sát đời sống, các vị làm được điều này thôi. Hãy nhìn cỏ cây để học bài học này, nhìn loài động vật để học bài học này, nhìn bằng hữu của mình trong xã hội để học bài học này, nhìn lại tâm thức mình những lúc buồn, những lúc vui, những lúc hờn, những lúc giận, những lúc mình cư xử nó bạc bẽo với người, những lúc mình xử sự với người nó thiếu nhân hậu, nó không có lành, không có đẹp, không dễ thương, mình bị cái sự hồi báo lại ra làm sao, thì mình tự học điều này để mình nâng đời sống mình lên. Không ai dạy được ai, anh phải tự làm cho anh thôi. Cái sự thông tuệ nó không phải phát sinh từ người khác mà nó phát sinh từ chính anh. Anh quan sát anh tự làm đổi thay anh, chứ không có ai giúp anh đổi thay được. Đây là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý, đời sống là một bài học. Thế là từ cái nền này, mình làm được cái điều thứ hai, đó là bỏ đi những sai lầm. Thưa các vị, là trần đời này không phải là cái nơi, không phải là cái nơi nó thiếu điều kiện cho các vị trở thành một bậc tôn quý. Đây là một cái môi trường nó giúp cho chúng ta, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta vươn lên từ thân bậc phàm phu trở thành những bậc thánh. Tại vì nó tràn đầy những cái sai lầm, nó cũng tràn đầy những cái bất toàn của đời sống. Hay nói cách cụ thể là quanh ta chưa có một con người nào là hoàn thiện, là bậc thánh cả. Chưa có một con người nào ta tiếp xúc giữa trần đời mà nhân cách của họ nó là một vị thánh để cho chúng ta tôn thờ cả. Mình hãy có cái nhìn rằng là mọi con người giữa trần đời này họ đều có những cái sai lầm nhất định, có những cái khuyết điểm nhất định. Điều này, thưa các vị, có hai yếu tố làm thành nha. Yếu tố thứ nhất là do vì tâm của ta nó luôn đổi thay, nó không có một cái định chuẩn như ban đầu cho tới cuối cuộc đời. Có người thì ta thương hôm nay, ngày mai ta ghét, do vì tâm ta nó luôn đổi thay và nó còn rất phàm phu, cho nên ta không thể tìm được một vị thánh trên trần đời này. Anh như thế nào thì anh nhìn người ta như thế ấy. Con người anh ra làm sao thì anh kết những người bạn nó cùng tương ưng với tâm thức anh nha. Nếu anh là vị thánh thì anh sẽ nhìn cuộc đời này mọi người là vị thánh. Nếu anh còn là phàm thì anh sẽ không thấy ai là thánh cả. Thì cũng như vậy, đây là yếu tố đầu tiên nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng những sai lầm giữa cuộc đời này là chuyện bình thường. Ta sai lầm, người khác sai lầm, ta vụng về, người khác vụng về là chuyện chấp nhận được. Đừng đòi hỏi mọi việc nó hoàn thiện như ý mình mong muốn. Và nếu mình có một cái tư duy như thế này, có cái suy nghĩ như thế này, thế thì mình chấp nhận mình rất là dễ, mình tha thứ người cũng rất là dễ. Anh có những cái vụng về nhất định, người kia cũng có những cái sai lầm nhất định. Thế thì thưa các vị, mình không nên đổi là thất vọng với người khác, không nên đổi là mặc cảm với chính mình. Mình cho phép mình có điều kiện để củng cố, có điều kiện để chỉnh lý, có điều kiện để sửa sai. Thế thì ý thứ nhất là nhận diện những sai lầm là điều gì tự nhiên của đời sống. Ý thứ hai, khi các vị nhận diện được những sai lầm là cái điều gì rất là tự nhiên trong tất cả con người, thì các vị mới có điều kiện đổi thay. Tại vì khi nhìn thấy những vụng về sai lầm thì ta mới có thể đổi thay được. Còn nếu mình rất là cố chấp, mình nghĩ rằng cái điều này đúng, không có cải thiện thì không có cách chi thay đổi được. Cho nên ý thứ hai của vấn đề bỏ đi những sai lầm là anh nhận diện sai lầm, anh sửa những cái điều vụng về. Ý thứ ba, thưa các vị, một người có một cái tâm hồn như vậy thì mỗi ngày trong đời sống là mỗi ngày có sự tiến bộ. Hôm nay thế này, mai sẽ khá hơn. Chưa có một đứa học trò nào nó không có niềm tin rằng ngày mai nó thi cử, nó đậu và nó sẽ bước vào ngưỡng cửa đại học. Chưa có cậu sinh viên nào khi bước vào môi trường đại học mà không có niềm mơ ước rằng là ta ra trường ta có công ăn việc làm. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó rất là quan trọng nghe. Nếu ta không định hướng được điều này, thưa các vị, thế thì cuộc đời mình tu hay cuộc đời mình không tu, ở nhân gian hay sống trong đạo, mình chỉ bồng bềnh cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tức là mình đếm từng ngày trôi qua một cách rất là buồn chán thôi. Cuộc đời mình nó cứ lặp đi lặp về. Còn nếu ta có cái nhận định như thế này, hứa lòng rằng là mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày đời sống mình luôn đổi thay, thế thì các vị sẽ đổi thay được tâm thức, đổi thay được nhân cách, đổi thay được khả năng nói năng của các vị từng ngày từng ngày. Chưa ai sinh ra đời mà nói một câu dài tròn chữ cả, nó nói bập bẹ từng tiếng một. Thế rồi từ từ nó học những cái câu rất là bình thường trong đời sống, như là đòi ăn đòi uống hoặc giao tế bình thường, bước vào thế giới học đường, những câu nói bắt đầu nó được nâng cao. Thế rồi thưa các vị, bước vào thế giới học đường là ra khỏi thế giới học đường. Nếu người nào họ có một cái chiều hướng phát triển cả một đời sống thì họ chưa bao giờ dừng cái khả năng tập ăn tập nói của họ. Thưa đại chúng, kỳ thực rằng là mình đừng tưởng rằng là những điều mình đã học trong quá khứ, trong môi trường của thế giới học đường, hoặc là đến một cái tuổi nào đó thì cái nhu cầu học mình nó dừng á. Đời sống đó là một cái môi trường, cuộc sống này là một cái trường đại học, nó mở ra tới vô cùng. Các vị học cho tới lúc các vị không còn thở nữa thì mới chấm dứt cái công trình học thôi. Mình có thể học, điều thứ nhất là học những sai lầm của người khác, điều thứ hai là học những cái thành công của người khác, điều thứ ba, thưa các vị, là học lại với chính mình để nhìn thấy là từng phút giây của đời sống mình luôn đổi thay, luôn mới. Trong quá khứ, người ta chạm đến thì mình buồn, nói một câu tổn thương thì mình mất ăn mất ngủ. Và cái điều này nếu nó cứ tái đi tái về, nó lặp đi lặp lại trong đời sống mình thì mình không còn chi nữa cả, mình sẽ đánh mất luôn một đời. Thế cho nên học với những sai lầm của người để từ bỏ, học với những thành công của người để mình nâng cao đời sống mình, học với chính mình để thấy là tâm thức của mình mỗi một ngày nó mỗi đổi thay, niềm vui mỗi ngày mỗi lớn, và cái sự thăng hoa của đời sống tâm linh nó không cho phép mình dừng lại. Thế thì thưa đại chúng, hãy bỏ đi những sai lầm, nó hàm tới ba phần. Phần thứ nhất là học những sai lầm của người để từ bỏ. Điều thứ hai, hãy học những cái sự thành công, thăng tiến, minh triết và thánh thiện của người. Điều thứ ba là nhận diện tự thân để có thể đổi thay mình từng phút một. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba, mình muốn thưa thêm cái điều này rất là quan trọng nhé. Thưa các vị, là cái sự nâng cấp đời sống là việc làm rất là cá nhân của từng người. Các vị không thể bắt ai làm theo các vị được cả. Còn các vị cũng không có thể bắt nó được. Trình độ tâm thức của từng người, họ đạt đến một cái ngưỡng cửa phát triển nào đó thì họ tự phát triển thôi. Không vì lý do mình quá thương người kia, mình muốn người kia đổi thay mà có thể đổi thay được. Người đó có thể chồng mình, vợ mình, con mình. Mình mong muốn rằng là họ đổi thay, nhưng mà thưa các vị, chuyện này không thể. Không thể. Ngay bản thân ta cũng thế. Có những điều nó rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, mình nhận diện cái điều này xảy ra nơi người, nhưng mình muốn cái điều đó nó đổi thay cho chính mình muốn bắt chước người kia trong một thoáng chốc cũng không thể nào làm được. Nó phải có thời gian nhất định để đổi thay. Và thời gian trưởng thành của hình hài vật lý nó cũng theo cái nguyên tắc đó là nó trưởng thành từng ngày. Thế thì cái sự trưởng thành tâm thức nó cũng theo một nguyên tắc, đó là nó cũng trưởng thành theo cái quá trình thực tập của các vị từng ngày. Không có chuyện đột biến, không có chuyện từ phàm phu tróc tay thành thánh nghe. Thế thì thưa các vị, ý đầu tiên mình muốn gợi nơi đây là đừng nên áp đặt. Đừng nên áp đặt. Một cái nền giáo dục, một nền giáo dục nhân bản, thưa các vị, nó không áp đặt nghe. Nó chỉ gợi, nó chỉ khiêu gợi, nó mời gọi thôi. Chứ nó không có áp đặt người ta phải khuôn mẫu theo một đường hướng giáo dục nhất định. Ta biết rằng cái nền giáo dục Mỹ, thưa các vị, nó không cho phép người ta mang hình ảnh tôn giáo vào trong cái môi trường giáo dục. Ngày xưa thưa các vị, cái con dấu của thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ, thống đốc tiểu bang Cali này, nó có hình của thập tự giá. Tôi không biết cái năm nào đó. Và dân chúng mà biểu tình, họ phản đối là phải lấy cái đó ra, tức là không được nhập nhằng tôn giáo và chính trị vô. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng trong những quốc gia dân chủ và phát triển á, cái nền giáo dục nó rất là cởi mở. Cái môi trường giáo dục từ tiểu học, trung học cho tới đại học chưa hề có sự áp đặt. Và trong cái môi trường giáo dục xã hội tiến bộ nó đã như vậy. Thế thì trong cái nền giáo dục của tôn giáo, nếu tôn giáo đó có tự giác nhất định thì thưa các vị, họ phải biết điều này. Đó là không có quyền áp đặt về đời sống tâm linh cho bất cứ một ai. Rồi các vị nhìn lại Đạo Phật thì các vị thấy điều này nghe. Thưa các vị, là với tôn giáo nào thì người ta còn bắt người tu là phải tuyên thệ, phải hứa là cả một đời sống được với đạo và thề thốt vân vân. Nhưng mà với Đạo Phật, anh ứng tu là chuyện của anh. Anh cảm thấy là đời sống tu nó không có hạnh phúc, anh có quyền chọn đời sống khác. Và chưa hề có một cái quy chế nào bắt buộc người Phật tử khi quy y rồi là phải chết, phải sống, không được quyền sống điều gì khác cho tới chết, cho tới mãn cuộc đời. Các vị có quyền quy y, các vị cũng có quyền là ra về với đời sống bình thường, trả giới lại cho Phật, không cần phải tuân thủ giới pháp gì của Phật cả. Gọi là rất tự giác, rất tự giác. Đây là cái điều nó dành cho những tâm thức tiến bộ. Người ta hiểu được điều này, điều thứ nhất là họ không làm khổ họ, điều thứ hai không làm khổ người khác. Các vị biết rằng là trong những đời sống gia đình đó, có những bậc bố mẹ họ rất muốn con của họ phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia. Ví dụ như trong đời sống của họ, họ thất bại trong cái lĩnh vực học hành, họ không thể làm bác sĩ, kỹ sư được. Họ đặt cái niềm mơ ước thành công bác sĩ, kỹ sư lên con của họ. Và rất nhiều trường hợp những đứa bé, thưa các vị, nó bị áp lực nặng đến nỗi là nó tự sát. Và chuyện này nó xảy ra trong rất nhiều cái môi trường quốc gia tiến bộ hiện tại nghe. Ví dụ như người ta có thể thống kê mỗi năm sinh viên Nhật nó tự vẫn cái hàng ngàn con người. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái chuyện chúng ta đang nói. Thưa các vị, không ai áp đặt được anh, thế thì anh cũng không áp đặt được người khác nghe. Cái chuyện tu tập, cái chuyện nhận ra những sai lầm, cái chuyện đổi thay đời sống chính mình, nó chỉ xảy ra với những tâm thức đã trưởng thành. Tâm thức trưởng thành. Tâm thức anh còn chưa trưởng thành thì không có ai áp đặt được điều này cả. Tâm thức mình chưa vươn đến cái chiều cao để nếm trải hương vị của đời sống tâm linh Thưa các vị, cũng không có cách chi làm cho chúng ta chín mùi được cả. Rồi ví dụ, tu tập, nếm hương vị Phật Pháp, luyện đời sống mình vào chùa xuất gia để trở thành một tăng sĩ, dường như nó là cái loại nhân duyên của nhiều đời, nó chín mùi trong tâm thức thôi, chứ không ai áp đặt, cũng không ai dù dỗ, cũng không ai dùng vật chất mời gọi được. Đối với Đạo Phật nó là như vậy. Đây là ba ý chúng ta học được từ bài học trưởng thành của tâm thức, từ cái quan sát về đời sống để thấy cái gì cần làm, cái gì không cần làm bỏ xuống. Ý thứ hai, nương chánh pháp hành trì. Thưa các vị, là nó có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là những yếu tố làm nên cái thấy đúng đắn. Thông thường, thưa các vị, những người thành công giữa cuộc đời, mình chưa nói đến chuyện nương chánh pháp hành trì á, mình nói đến những con người thành công. Thành công nhiều lĩnh vực. Ví dụ như thành công đó là thành đạt về cái công trình kinh doanh, trở thành người giàu có, trở thành người có địa vị, hoặc là trở thành người tôn quý. Ta gọi những người đó là những người thành công. Thành công thứ hai là có những người họ không thành công về cái mặt nội hướng ngoại, họ lại thành công về mặt hướng nội, đó là tự thân họ. Đời sống họ rất bình thường, nhưng mà niềm vui, phúc lạc tự nhiên nó tràn dậy trong tâm thức họ. Họ không phải giàu, không phải có địa vị. Họ bình thường giữa đời sống loài người, thế nhưng mà họ được đánh giá là người hạnh phúc. Thì ta gọi đây là những loại thành công hướng nội nha. Đa phần những con người thành công, chứ mình chưa nói đến những con người đi vào đời sống tâm linh, tức là đi vào đời sống tu tập. Họ phải có những yếu tố thứ nhất, đó là họ trải nghiệm đời sống. Một. Điều thứ hai, họ có năng lực trí tuệ. Điều thứ ba, họ tiếp xúc chánh pháp nghe. Mình dành cái chuyện là nương chánh pháp hành trì ở phần thứ ba là do vì, thưa các vị, giữa đời sống này có những con người họ trải nghiệm đời sống, họ đủ thông minh, đủ khôn ngoan, tâm thức họ già dặn. Kỳ thực trong đời sống bình thường này, đến một lúc nào đó tâm thức người ta tự nhiên nó chín chắn, tự nhiên họ cảm nghiệm được cái con đường của đời sống này nó không có gì là vui cả. Đời sống dường như nó lặp đi lặp về ngần nó việc, nó rất là nhàm chán. Và một tâm thức trưởng thành đến một mức độ nào đó họ cảm nghiệm được điều này. Thưa các vị, mình thử quan sát đời sống tự nội thì các vị thấy điều này nghe. Ví dụ như cho đến một cái tuổi nào đó thì những cái loại thức ăn ngon người ta đã ăn, những cái loại tiêu xài người ta đã từng tiêu xài, rồi những cái loại dục lạc giữa trần thế người ta đã từng trải ngang qua những dục lạc. Thế là nếu người ta có một cái chút trải nghiệm cuộc đời đi vào trần thế, chìm trong năm món dục như vậy, món dục ăn, món dục ngủ, món dục của bạc bài, vân vân, người ta thấy cái đỉnh điểm của nó ngang tới đó là nó xuống. Tức là đạt đến cái sự hưởng thụ ngang tới chừng đó là nó tụt xuống thôi. Ví dụ như món ăn ngon nó ngang tới chừng đó thì nó xuống chứ nó không lên hơn được. Ai đã từng quan sát đời sống thì nhận ra điều này nghe. Người ta có một cái định nghĩa về cái loại dục lạc giữa trần thế này, thưa các vị, nó giống như là ngứa lỗ mũi vậy đó. Hắt xì cho nó hết ngứa. Tức là cái năng lượng dục bên trong các vị nó tràn lên đến một mức độ nào đó, các vị cần phóng tiết ra để nó giải tỏa. Thế rồi nó giải tỏa, nó làm cho năng lực các vị suy sụp xuống, sức khỏe các vị kém đi. Cái năng lượng đời sống nó đang chìm, các vị làm cho nó tăng lên để cho cái lỗ mũi các vị ngứa lại. Rồi các vị lại tìm cách làm cho nó hắt xì. Dường như đời sống nó là như vậy nghe. Thế thì cho tới tuổi 30, 40 quan sát đời sống, trải nghiệm đời sống, người ta thấy rằng dường như đời sống này nó không có gì hơn nữa cả. Ngang đó nó xuống, rồi người ta đợi đến ngang đó, rồi nó lại xuống. Thế thì đời sống kéo dài 70 năm, 80 năm, 90 năm chẳng qua là cái việc là đợi chờ cái chết, triển hạn mạng sống này, đợi cái chết đến đón họ đi thôi. Chứ không có gì hơn điều này nữa cả. Hay một cái ví dụ cụ thể là thế này, đời sống này người ta làm ra tiền, để người ta xài tiền. Nó chừng như hạnh phúc ngần nó việc thôi nghe. Tại vì có tiền để mua thứ nọ thứ kia, người ta dùng cái từ có tiền mua tiền cũng được. Có tiền để hưởng thụ dục lạc, có tiền để khoe mẽ với đời, có tiền để khoe sang khoe đẹp. Và chừng như ngần đó việc có tiền để xài tiền và hạnh phúc nếu chỉ ngần đó thì vô cùng là tội nghiệp, nó vô vị. Và nếu ngang chừng đó nó không còn gì hơn nữa thì kéo dài đời sống tới 100 năm chẳng qua là đợi chờ cái chết để đến đón người ta đi thôi, chứ không có gì hơn nữa cả. Cái nhìn như thế này nó không phải là nhìn tiêu cực. Cái nhìn thế này là cái nhìn hiện thực về đời sống của mọi người chúng ta. Thế rồi khi có trải nghiệm được điều này thì thưa các vị, nó là cái nền tảng vô cùng vững chắc để các vị đi vào học hỏi hành trì chánh pháp. Nếu còn chưa có trải nghiệm này, chưa có cái nhìn quan sát về điều này, thì chừng như cái chuyện học Phật Pháp, cái chuyện tu tập, cái chuyện thực tập chánh niệm dường như là một cái món trang trí cho vui thôi, chứ còn ta chưa có được cái niềm đam mê khám phá vào cái chiều sâu bên trong ta để chứng nghiệm trí tuệ Niết Bàn á. Kỳ thực mình còn chưa trải nghiệm để chán chường đời sống này, nó quanh quanh ngần nó việc, thế thì ta không thể đi vào con đường tu tập nếm hương vị chánh pháp để hành trì. Chắc như vậy. Học Phật cho vui thôi, chứ còn chưa thể đi vô con đường tu được. Chắc như thế nghe. Điều thứ hai, cái điều rất là quan trọng là nếu thiếu năng lực trí tuệ thì không thể đi vô con đường chánh pháp hành trì. Con đường tu không phải là con đường của cảm xúc, con đường của tình cảm, con đường của vui buồn, thưa các vị. Con đường tràn đầy trí tuệ. Chưa có năng lực trí tuệ quan sát về đời sống, chưa có năng lực trí tuệ để nhận diện về đời sống mình đã trải nghiệm và để chán chường, thế thì không thể nương tựa chánh pháp để hành trì. Chúng ta còn ở cái tầng tâm thức là nhiều cảm xúc, còn ở cái tầng tâm thức đó là vọng động hướng ngoại, và có một cái niềm tin, hoặc là đến với công trình tu là để ve vuốt bản ngã, tìm một chỗ ấm cúng, tìm vị thầy tựa nương để ve vuốt đời mình, thì thưa các vị, không có cách chi mình nếm được hương vị chánh pháp. Nhiều lắm là mình tìm được một cái chỗ để khuây khỏa thôi, để khuây khỏa cho vui thôi. Và nương tựa vị thầy, chẳng qua vị thầy đó khéo miệng khéo mồm ve vuốt được bản ngã của mình thôi. Chứ còn không thể gặp được những vị thầy truyền đạt pháp để cho mình hành trì nghe. Do vậy năng lực trí tuệ rất cần thiết. Điều thứ ba, thưa các vị, khi mình có được cái nền này rồi thì các vị mới có hy vọng tiếp xúc được chánh pháp. Nó có rất nhiều tầng của chánh pháp. Cái tầng rất là căn bản, đó là làm thành đạo đức sống giữa cuộc đời nghe. Thanh lọc nội tâm, làm cho tâm thức mình trong sáng, vị tha, tràn đầy sự yêu thương, rộng mở với bao người. Và khi cái nền tảng này được thiết lập thì thưa các vị, cái chuyện xảy ra tất nhiên đó là ngay giữa cuộc đời này, đời sống con người kia trở thành cao quý, đời sống con người kia dễ thương, đời sống con người kia trở thành một bóng mát cho bao người vây quanh lại, ẩn dưới chân họ để nương nhờ nửa năng lượng lành. Đây là mức độ cạn nhất của chánh pháp Phật tặng cho chúng ta, là cái biểu hiện đời sống, nhân cách của anh trong đời sống tự nhiên là một con người cao quý, người có đạo đức, một người mô phạm, một người chỉ hiến tặng niềm vui mà không có gây phẫn nộ, bức xúc, làm khổ người chung quanh, làm khổ những người anh tiếp xúc hoặc làm khổ những người sống gần gũi với anh. Không biết Mẫn Nghiên dịch theo kịp không vậy? Hay vậy? Thuốc phải của các vị bữa nay mình cũng trông cho không có cô Mẫn Nghiên. Em mời mấy vị thiền sinh lên thôi. Sao mai có cô. Thứ hai, thưa các vị, khi các vị tiếp xúc được chánh pháp, cái món quà tặng nó vô cùng tự nhiên, đó là các vị học được cách để các vị tự thanh lọc tâm thức mình nghe. Học phương pháp để thanh lọc tâm. Thưa các vị, là Phật pháp đầu tiên có một cái tác dụng vô cùng tuyệt vời là nó gạn lọc cấu uế nơi tâm thức các vị. Tất cả những cái trạng thái tâm tiêu cực nó tàn phá ta, hủy diệt ta, nhận chìm ta. Không có phương pháp gì tuyệt vời bằng nương chánh pháp hành trì thì nó gạn lọc rất dễ, đoạn trừ rất dễ. Thế là cái điều này nó lại có một cái tác động nhất định, đó là khi các vị gạn lọc được tâm các vị bao nhiêu thì cái nhân cách của các vị dâng lên cao quý bấy nhiêu. Hay nói cách khác là người có tu tập giỏi chừng nào thì cái sự dễ thương nó biểu hiện ra đời sống họ nhiều chừng ấy, theo cái tỷ lệ thuận á, theo tỷ lệ thuận. Điều thứ ba, tiếp xúc chánh pháp, cái món quà tặng các vị là thành tựu được giải thoát. Cái từ mà sư ông hay dùng đó là có được tự do của tâm thức. Từ mình quen dùng đó là thành tựu giải thoát, nhưng mà đích thực nó là người càng thực tập thì họ càng tự do. Tự do đầu tiên là tự do với những buồn, những vui, những hờn, những giận nó đang sinh ra trong các vị. Thì thực rằng là nếu không tu tập thì các vị không bao giờ trở thành người tự do được. Những buồn, những vui, những hờn, những giận nó ràng buộc đời sống mình, nó trói chặt mình. Thế rồi một cái loại mà nó ràng buộc chặt nhất là cái nghiệp yêu thương của chúng ta, thưa các vị, là một loại, nói theo cái ngôn ngữ rất là nhà quê, là một loại chặt thì không đứt, bứt không rời, phơi không khô, mà đốt thì không cháy. Thứ gì? Cái câu đó là câu đố hồi xưa trẻ em hay đố nhau. Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi chẳng khô, chụm không cháy? Đố không cháy là cái chi? Là nước, phải không? Và cái từ này, thưa các vị, nó tương hợp với đạo lý vô cùng nhé. Cái câu trong truyền thống tu người ta dịch đó là sông ái dài muôn dặm, sông yêu nó dài muôn dặm, và người nào rớt xuống là chìm, rớt xuống là chết. Tôi nghĩ các anh thanh niên Mỹ nơi đây là chắc là không dám rớt, cho nên mới vô chùa ngồi đây, chứ nếu có gan thì là rớt xuống hết rồi. Có một hôm mấy anh thiền sinh này vô tham vấn mình, hỏi mình về lý tưởng xuất gia. Mình khuyến khích, mình nói một trong những phương pháp cúng dường tuyệt vời nhất, không phải cúng dường tiền, cúng dường của, cúng dường cửa, cúng dường nhà, cúng dường xe cộ gì cả, mà cúng nguyên cái hình hài này liền, mới vô già lam cúng dường luôn cho Phật. Đôi khi xuất gia mà các vị cứ trù trừ, các vị cứ toan tính tới lui thì không đời nào tu được nghe. Xuất gia giống như ta tự giận vậy đó, liền vô làm liền, chứ không có toan tính gì hết, liền hẳn đời mình như tự giận thì mới chết được. Còn đứng ở dòng sông đó, tôi muốn tự giận nhưng mà thấy sông nước chảy quá, sợ nó trôi nó cuốn mình thì không bao giờ tự giận được. Xuất gia cũng như vậy nghe. Các anh trẻ trai nơi đây thì liền một phát đời mình vô cạo tóc liền, xuất gia ngay. Và thưa các vị, đó là những nét mà mình chia sẻ với các vị về nương chánh pháp hành trì. Mình xin thưa đó là khi các vị trải qua những yếu tố này thì các vị sẽ có một cái thấy đúng đắn là một, có cái nỗ lực rất mạnh để đi là hai. Thế nhưng mà rất là cần bước vào một tầng nữa, nó là chi? Tầng B là luôn đi tới, luôn đi tới. Cái khó khăn của chúng ta, thưa các vị, là mình, điều thứ nhất là không có thiết lập được, không có được cái định hướng nha. Đầu tiên khi các vị học hỏi Phật Pháp hoặc là luyện mình vào đời sống xuất gia, yếu tố vô cùng quan trọng là đặt cái đích đến của mình là cái chỗ nào trước cái đã. Ví dụ như đích đến của mình là cái chỗ thành đạt được trí tuệ ngay hiện thời, trở thành một bậc thầy thông tuệ, học kinh văn của Phật Đà và làm cho ánh sáng chánh pháp nó sáng bừng nơi thân tâm của mình, và quyết lòng trong một đời này trở thành một bậc thầy để giúp ích được cho rất nhiều con người còn đang cần học hỏi chánh pháp để tu tập. Đây là mục đích gần nhất. Thế thì khi mình luyện đời mình vào đời sống tu tập, dù là cư sĩ, dù là người xuất gia, thì mình quyết định rằng là đã là người phát tâm đi trên con đường tu tập thì mỗi ngày đều có sự tiến bộ nhất định. Cụ thể hơn, nếu mình muốn trở thành một người tu tập học hiểu chánh pháp để hành trì, thì mỗi ngày yêu cầu rằng là phải đọc một bài kinh hoặc hai bài kinh, phải ngồi tư duy thiền quán chiêm nghiệm từng lời từng lời. Chưa có một bậc thầy thông tuệ nào giỏi Phật pháp mà mỗi ngày không tiếp xúc kinh văn mà trở thành người giỏi. Chưa có vị thiền sư nào không ngồi thiền mà trở thành thiền sư nhé. Thế thì thưa các vị, khi mình đặt cái định hướng đời mình như vậy thì các vị sẽ không có cái thì giờ gọi là thì giờ lãng phí, không có thì giờ trống trải cô đơn cần làm cái chi để lấp kín tâm thức mình. Không có. Thì giờ của ta chỉ có làm hai việc thôi. Một là học, hai là thiền tọa. Và hai điều này nó phối hợp lại thì thiền tọa cũng là học. Ví dụ, ta có thể để một cuốn kinh một bên cạnh, xếp chân tọa thiền 15 phút, mở trang kinh ra đọc đoạn ngắn. Sau đó, khép mắt lại, tư duy về đoạn kinh này Đức Phật dạy. Thưa các vị, khi mình đặt cái định chuẩn đời sống mình tu tập để có được năng lực trí tuệ ngay hiện đời, chưa cần thành thánh, cái mục đích mình gần thôi, tức là có được năng lực trí tuệ ngay hiện đời trở thành một vị thầy để có thể làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật không bị tắt giữa trần đời này, cúng dường cái điều này cho Đức Thế Tôn thôi, con sẽ trở thành một người học Phật pháp giỏi, giảng dạy kinh văn của Phật, làm cho dòng chảy tự giác của Phật cống hiến được cho rất nhiều người họ đang cần. Đặt cái định hướng ngắn thôi nghe. Thế thì các vị sẽ không có một phút giây gọi là phút giây trống trải, phút giây dư thừa, càng không có một phút giây để buồn, để giận, để ghét, để thương, để ganh tị, hoặc là để tâm thức mình bồng bềnh vớ vẩn nghe. Một đời sống nương chánh pháp hành trì thì không có chuyện cô đơn, không có chuyện là cần phải làm cái chi để cho có bằng hữu, có bạn bè, để có một cái sự đầm ấm gì chung quanh ta hết. Lòng ta nó tràn đầy cái sự ấm cúng của tu học chánh pháp. Nếu mình còn chưa làm được điều này, thưa các vị, có khi một ngày mình nó trôi qua rất là nhanh. Có khi mình sử dụng một ngày, những thời giờ trống của mình nó cho cái chuyện lo âu, bất an, phiền muộn, hoặc là vớ va vớ vẩn, mất thì giờ rất là vô ích. Điều thứ nữa, thời gian là một loại củ quý mà không có món củ quý nào giữa trần gian này có thể mua được. Anh có thể bỏ tiền ra, anh mua được mọi thứ, mua cửa, mua nhà, mua ngựa, mua xe, nhưng mà mua thời gian ở lại với anh đừng hòng. Nó qua là nó mất. Hàm nghĩa rằng thời gian đi ngang qua thì nó đẩy anh tới tuổi già, đẩy anh tới tật bệnh, đẩy anh tới cái chết. Và khi những điều này nó xảy ra thì không còn cơ hội. Thế cho nên, thưa các vị, đầu tiên là hãy định hướng, hãy đặt ra những mục đích rất gần như thế này. Mục đích ta là luyện đời mình vào Già Lam Tự Viện, luyện đời mình vào công trình tu học mình phải làm. Gần nhất là phải trở thành những vị thầy thông tuệ. Kế tiếp, phải trở thành những vị thầy có phẩm chất cao quý. Cao quý đầu tiên đặt ra đó là mình nghĩ suy, không hề phê bình, không hề phán xét, không hề căm phẫn, không hề thù hận ai. Điều thứ hai là củng cố nhân cách của mình từng ngày nhé. Nhân cách của mình trong cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cách hành xử. Điều thứ ba, cái định chuẩn mình đặt ra rất gần đó là mỗi lời nói năng của mình, thưa các vị, nó không có tuôn chảy từ cái sự bực bội, giận dữ, sân si, mà nó phải tuôn chảy từ cái lòng yêu thương, vị tha. Mỗi lời nói của mình được cẩn trọng, không nói vì cảm xúc, không nói vì giận dữ. Thế thì thưa các vị, củng cố ba phần: nghĩ suy, nhân cách và nói năng. Đây là những định hướng quan trọng vô cùng đối với người tu chúng ta. Mình xin lặp lại: cư sĩ hay xuất gia gì, khi các vị muốn nương chánh pháp hành trì, các vị phải có một cái định chuẩn về đời sống, nó phải luôn tiến bộ như vậy, không dừng từng ngày. Điều thứ ba mình muốn thưa, nó là cái con đường chánh pháp khó đi nghe. Thưa các vị, cái con đường này nó không phải là cái con đường dành cho người ốm yếu. Nó không phải dành cho người nhiều cảm xúc, sáng vui, chiều buồn. Mà nó dành cho người, điều thứ nhất là có bản lĩnh. Điều thứ hai, thật lòng tu mới đi vô được. Tại vì tà pháp thì nó nhiều sắc màu mời gọi. Giống như người ta bán hàng giả thì người ta rất là cần quảng cáo, cần phô trương, cần phổ biến, cần mời gọi. Hàng nó ế quá. Còn chánh pháp là cái con đường, điều thứ nhất là cái tầm cao chánh pháp. Nó không bao giờ hạ xuống bằng với cái tâm thức nhiều cảm xúc của các vị. Các vị phải nâng tâm thức lên ngang cái chừng mực nào đó. Các vị mới đón nhận được ánh sáng chánh pháp xuyên qua tim các vị. Điều thứ hai, thưa các vị, những bậc thầy truyền đạt pháp để hành trì, đa phần các ông rất là nhiều lừa lọc. Tại vì ông muốn gạn bớt ra ngoài cửa cái thành phần không đủ căn cơ, không đủ trình độ, không phải là người có đủ bản lĩnh. Do vậy cho nên cái nhu cầu của chúng ta đạt đến cái ngưỡng cửa để tu tập, thưa các vị, không phải là nhu cầu của đại trà, tức là của cộng đồng lớn đâu. Rất là năm lọc mười lừa. Thiền sư ngày xưa năm lọc mười lừa để tuyển một người đệ tử. Thường thường vô được cửa của các ngài không có dễ. Thế cho nên cái khó đầu tiên đó là đây là con đường khó đi, do vì những yếu tố bên ngoài. Nhiều cánh cửa gạn lọc. Các vị hình dung rằng mỗi một năm cá hồi nó về lại cái đầu nguồn, nó sinh ra để nó sinh con, sinh trứng đó. Thưa các vị, nó ngược biển, ngược dòng, nó lên tới tận đầu nguồn. Cái con cá hồi kia nó bầm dập, nó rách da, nó chết lên chết xuống, nó mới có thể về lại tận đầu nguồn để sinh trứng đây đó. Thế thì cái con đường của chúng ta tu học để nếm được vị chánh pháp nó đòi hỏi như vậy nghe. Gọi là đầy khí chất của người quyết lòng tu học, có thể hy sinh thân mạng để tu học, chứ không phải là cái chuyện đánh đổi thông thường. Do vậy cho nên khó đi là như vậy. Cái khó thứ hai là, thưa các vị, cái phiền não trong ta, cái tập khí trong ta, cái tính phàm phu trong ta, thì mình đã nuôi nó tới 1000 đời. Nó đã theo với mình trong bao nhiêu cõi tử sinh rồi. Trong khi lời dạy của Đức Phật, những pháp hành trì của Đức Phật, bỏ phiền não, bỏ khổ đau, bỏ nghiệp thức của chúng ta, thì nó luôn nghịch với ý thức của các vị, luôn nghịch với đời sống của các vị, luôn nghịch với cái con người của các vị. Do vậy cho nên, thưa các vị, đi vào con đường này đó là một sự thách thức, do vì các vị phải đi ngược lại. Giống như mình lội xuôi theo dòng nước để luân hồi thì nó dễ, nhưng mình lội ngược dòng thì nó vô cùng khó. Rồi mình dùng cái ví dụ này cho dễ hiểu. Ví dụ hành tinh chúng ta, thưa các vị, nó có một cái quy luật là cái sức hút của trọng trường, không có một vật thể nào nó rơi ra được cả. Thế thì anh muốn rơi ra ngoài hành tinh thì cái lực đẩy nó vô cùng lớn, nó có thể vượt thoát ra hành tinh ngay. Lực đẩy của chiếc phi cơ, thưa các vị, chưa là gì cả. Nếu cái lực đẩy đó mà không có đủ mạnh thì không thể đẩy những con thuyền, những cái chiếc phi thuyền ra ngoài tầng không gian. Thế thì cái quy luật của cái vòng vận hành nghiệp của các vị, cái nghiệp thương yêu của các vị, nghiệp hờn giận ghét thương, nghiệp buồn phiền giận tức của các vị, nó tạo thành cái bản chất của đời sống ta, tạo thành cái nội dung bên trong của ta. Thế cho nên mình bỏ những cái điều đó thì rất là khó khăn, là như vậy. Cho nên con đường chánh pháp khó đi. Tại vì nhân duyên bên ngoài nó năm lọc mười lừa, rồi những cái nội dung đời sống bên trong nó cũng không bằng lòng đi vào con đường tu tập là như vậy. Nói nhanh quá dịch theo không kịp hả? Kịp hả? Hay quá vậy. Thế rồi điều thứ ba là tâm an trú chánh niệm. Điều thứ nhất, xin đại chúng lưu ý là chỉ có một con đường thôi nghe. Thưa đại chúng, là có thể có tới 1.000 pháp môn. Kinh văn thì gọi là 48.000, tức là 48.000 pháp hành trì. Nhưng mà thưa đại chúng là này thiền, này tĩnh, này mật, này những pháp tu như là niệm chú, niệm tiếng A Di Đà Phật, vân vân. Nhưng mà tất cả pháp hành trì chỉ quy về một con đường, đó là con đường của chánh niệm thôi. Tâm an trú lại ngay nơi chánh niệm hiện tiền thì đây là pháp hành trì cao quý nhất, tuyệt vời nhất, ngắn nhất và giản dị nhất. Chứng nghiệm ngay hiện tiền. Thế thì xin lưu ý rằng đây là con đường độc nhất. Ngoài giáo pháp Đạo Phật không có con đường này. Và con đường này, điều thứ hai là không hề có ngã tẻ. Tức là đi vào con đường này thì thẳng vào an lạc giải thoát, không có tẻ ngã đông ngã tây gì cả. Chỉ một con đường thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, đặt vào đầu đường cũng có nghĩa là đang đi cuối đường đó. Bước vào cái cửa ngõ chánh niệm là đang bước vào con đường giải thoát, chứ đừng nghĩ rằng phải cuối con đường mới chứng nghiệm giải thoát. Tôi ví dụ, khi mình buồn, mình giận, mình lo âu, mình phiền muộn, mình bất an, các vị chỉ cần đem tâm an trú ngay nơi thở, thở vào, thở ra. Đây là cái bước tu ai cũng biết cả. Thế thì các vị thấy là những buồn lo, những ưu tư, những phiền muộn tự nó rơi xuống thôi. Thế thì ngay đầu đường cũng là cuối đường đó. Mình lặp lại. Một phương pháp không có ngã tẻ. Một phương pháp chỉ có trong giáo lý Đạo Phật chứ không có ở giáo lý nào khác. Các truyền thống tâm linh khác thì người ta bài mình hướng về đấng thần linh, hướng về Thượng Đế, hoặc là cầu xin, hoặc van vái, vân vân. Thế nhưng mà con đường của Phật là con đường không hướng về đâu cả, hướng về tự thân ta thôi. Điều thứ hai, không cầu xin ai cả, mà là an trú ngay nơi tự thân, ngay nơi thở, hoặc nơi tự thân để thực tập thôi. Không có van xin, không có vái lại, không có cầu khẩn, không có chạy đi phương nào cả. Không có cần một cái phương tiện gì ngoài thân anh cả. Anh chỉ cần có hơi thở đang vào ra anh tu được. Anh chỉ cần có cái hình hài này, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười là anh tu được. Anh luôn quan sát thân anh là anh tu được. Thế thì thưa các vị, chưa có một pháp hành trì nào đặc thù giản dị, chứng nghiệm ngay hiện tiền trực tiếp như phương pháp chánh niệm cả. Thế thì đây là điều thứ nhất mình xin chia sẻ, là chỉ có một con đường chánh niệm thôi thành đạt sự nghiệp giải thoát nha. Ý thứ hai, thưa các vị, cái từ rất quan trọng ở đây là cái từ này nha, khéo. Đòi hỏi cái sự thông minh của các vị. Làm thế nào mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nói, mình cười, mình làm việc mà mình có thể an trú tâm được ngay phút giây hiện tiền, tỏ sáng, nhận biết thì gọi là khéo. Mình xin lặp lại cái câu của Ngài Ajahn Chah. Ngài nói rằng các bạn đừng nghĩ rằng ngồi thiền 45 phút rồi xả thiền. Không có chuyện xả thiền. Chẳng qua là 45 phút tọa thiền nó làm đau chân các bạn, cho nên các bạn duỗi chân ra. Thì duỗi chân ra cũng đang thiền tập. Rồi các bạn đứng dậy, các bạn đi cũng là đang thiền tập. Thiền tập trong mọi lúc, chẳng qua là đổi thay tư thế chứ không có chuyện xả thiền. Nó hàm nghĩa rằng cũng đi như nhau, cũng ngồi như nhau, cũng đứng như nhau, cũng ăn như nhau, cũng nói năng như nhau. Thế nhưng mà anh làm mọi việc trong cái trạng thái tâm tràn đầy sự nhận biết. Anh luôn quan sát mọi động thái của thân, thì anh đang an trú trong thiền tập. Thiền tập không hề có chuyện xả thiền. Và xin nhớ điều này nha. Mình làm thế nào trong mọi phút mình đều đem cái tâm nhận biết của mình để nó chiếu sáng thân của mình ngay hiện tiền, thì đang an trú trong thiền tập. Ví dụ như ta ngồi, mắt của ta hướng về chân trời phía xa. Thế nhưng mà cùng một lúc ta thấy ngoài chân trời xa mây thâm thẳm xanh kia, nhưng mà ta cũng đang thấy tự thân ta. Tức là cái sự nhận biết nó luôn có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế thì ta đang an trú trong thiền tập. Và cái từ khéo này nó hàm nghĩa rằng là anh làm thế nào trong một ngày anh đừng đánh mất cái năng lực đang quan sát tự thân anh, đang nhận biết toàn thân anh, thì gọi là đang an trú trong thiền tập. Đi như nhau, thế nhưng mà anh đi từng bước chân mà tâm thức anh nó chạy đông chạy tây, thì rõ ràng anh đi như kẻ vô hồn, như một cái xác biết đi. Thế nhưng mà cũng đi, nhưng mà từng bước đi hay là từng hơi thở, từng tích tắc của đồng hồ, anh luôn làm con người quan sát con người đang đi đây, hình hài đang đi đây. Thì đi nhưng an trú trong trạng thái thiền tập. Ngồi, đứng, đi, nói, cười, làm việc, vân vân. Đều mời được cái năng lực tâm đang chiếu sáng ngay hiện tiền. Không có một phút giây nào trống vắng cái tâm nhận biết hết, thì gọi là đang an trú trong chánh niệm. Thế thôi. Và cái chuyện còn lại, không có ông thầy nào bên lưng anh để nhắc nhở về điều này. Không có một đức thế tôn nào giúp cho anh làm điều này cả. Anh tự mình đủ thông minh quay ngược ánh sáng nhận biết về để nhận biết toàn thân anh, nhận biết từng cái máy động của tâm thức anh. Đây là một vị thầy tuyệt vời nhất đang ở trong anh. Hay nói cách khác, đây là vị Phật đang ở trong anh. Cái năng lực chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết này đích thị là trạng thái niết bàn nơi tự tâm. Sống được với điều này liên tục thì thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát, an trú trong trạng thái niết bàn. Thế thôi. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.